27. Đại trưởng lão Ba Hí Giá Ra Rú Chi Rí Giá. Tên gốc của vị trưởng lão này là Ba Hí Giá, chỉ về quốc độ nơi vị ấy sinh ra. Về sau, vị ấy được gọi là Ba Hí Giá Ra Rú Chi Rí Giá. Ba Hí Giá mặc vải sợi vì vị ấy mặc chiếc áo bằng sợi vỏ cây. A. Nguyện vọng quá khứ. Ba Hí Giá Ra Rú Chi Rí Giá tương lai sanh vào một gia đình danh giá trong kinh thành Hamsawati, thời của Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá, cũng như các vị đại trưởng lão tương lai khác. Vị ấy thăm viếng tịnh xá của Đức Phật và trong khi nghe pháp đã chứng kiến một vị tỳ khưu được Đức Phật công bố là tối thắng trong những vị tỳ khưu đạt được sự giác ngộ mau lẹ. Vị ấy cảm thấy hoan hỷ, muốn bắt chước vị tỳ khưu ấy. Sau khi tổ chức đại thí, vị ấy bày tỏ ước nguyện trước Đức Phật về địa vị ấy trong tương lai. Đức Phật thấy rằng ước nguyện của vị ấy sẽ được thành tựu và Ngài đã nói lời tiên tri. Tu thiền trên đỉnh núi. Ba Hí Giá Đa Rú Chi Rí Giá tương lai đã sống trọn cuộc đời làm các việc phước và sau khi chết được tái sanh vào cõi chư thiên, rồi chỉ tái sanh trong hai cõi chư thiên và nhân loại. Vào thời kỳ cuối của giáo pháp Đức Phật Kassapa, vị ấy và một nhóm tỳ khưu cùng chí hướng đã chọn một ngọn núi có vách đứng tại đó. Họ lên đến đỉnh và xả thân hành thiền. Hãy xem câu chuyện về trưởng lão Đáp Bá ở trên. Do giới hoàn hảo và trong sạch nên vị ấy đã sanh vào cõi chư thiên. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Trong thời kỳ trung gian giữa hai vị Phật, giữa Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gotama, vị ấy vẫn còn ở cõi chư thiên. Khi Đức Phật Gotama sắp xuất hiện thì vị ấy sanh vào một gia đình danh giá ở trong nước Ba Hí Giá. Khi trưởng thành, vị ấy lập gia đình và đi buôn bán bằng tàu trên biển đến xứ Suvarnabhumi. Chiếc thuyền bị đắm ở ngoài biển khơi và tất cả mọi người trên thuyền trừ vị ấy ra đều bị chết và trở thành mồi cho cá tôm. Về phần vị ấy, do đã định trước là sẽ giả từ luân hồi trong kiếp chót, vị ấy đã sống sót do bám vào một mảnh vỡ của chiếc thuyền bị đắm trong 7 ngày. Vị ấy trôi dạt đến một bãi cát của thị trấn cảng Subbaraka. Trước khi gặp một ai đó, vị ấy phải tìm cách che đậy cái thân trần truồng của mình. Thế nên, vị ấy lấy một tấm che bằng cây nước từ một cái hồ. Rồi vị ấy tìm thấy một cái bình cũ đã được sử dụng và vị ấy nhặt nó lên làm cái bát xin ăn. Tướng mạo khổ hạnh của vị ấy thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu có một vị A-la-hán trong thế gian thì người đó chắc chắn là ông ta. Họ đã nhận xét vị ấy như vậy. Họ tự hỏi liệu người đàn ông là bậc thánh trong sự phán đoán của họ có phải đang thực hành pháp khổ hạnh nên mới từ chối mặc y phục thích hợp. Để tìm hiểu xem sự đánh giá của họ có đúng hay không, họ dâng y phục mình đến vị ấy. Nhưng Ba Hí Giá tự nghĩ, những người này đón tiếp ta chỉ vì y phục khổ hạnh của ta. Nếu vẫn giữ y phục tồi tệ này, thì sự đánh giá của họ về ta sẽ y như vậy. Bởi vậy, vị ấy từ chối không nhận y phục bằng vải mịn. Kết quả, mọi người tôn kính và cúng dường vị ấy một cách hào phóng. Sau khi khất thực và độ thực xong, Ba Hí Giá trở về tại một bảo tháp lâu đời. Dân chúng đi theo vị ấy đến đó. Họ quét dọn sạch sẽ nơi vị ấy trú ngụ. Rồi Ba Hí Giá suy nghĩ, chỉ bằng tướng mạo bên ngoài của ta mà mọi người tôn kính ta rất nhiều. Ta nên sống theo sự đánh giá của họ. Ta phải duy trì trạng thái sa môn chân chính. Vị ấy kiếm về những sợi từ cây rừng, rồi bệnh chúng lại thành chiếc y mặc vào. Từ đó vị ấy có cái tên là Ba Hí Giá Đa Rú Chi Rí Giá. Ba Hí Giá, người mặc chiếc y bằng sợi của cây. Lời khuyên của Ramma. Trong số 7 vị tỳ khưu mà đi trên đỉnh núi để thực hành thiền quán, sau khi Đức Phật Kassapa viên tịch, vị tỳ khưu thứ hai chứng đắc quả thánh Anagami Phá Lá và tái sanh vào cõi Suddha Quá Xá, tịnh cư thiên. Ngay khi vị ấy sanh vào cõi Phạm Thiên, vị ấy xem lại kiếp trước của mình và thấy rằng mình là một trong 7 vị tỳ khưu mà đã đi lên đỉnh núi, có dốc đứng để tu thiền quán, và có một vị đã chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay trong kiếp ấy. Trong 5 vị tỳ khưu còn lại, vị ấy hoan hỷ với kiếp sống hiện tại của họ và thấy rằng tất cả đều sanh vào cõi chư thiên. Hiện nay, một người trong bọn họ đã trở thành A-la-hán giả tại Suparaka, đang sống dựa vào sự nhẹ dạ của mọi người, nên vị ấy cảm thấy có trách nhiệm đưa người bạn cũ của mình đi vào con đường đúng đắn. Vị ấy thấy hối tiếc cho Bà Hí Giá Đa Rú Chì Rí Giá, vì trong kiếp sống quá khứ, vị này có giới rất thanh tịnh, ngay cả từ chối không nhận vật thực do người bạn chứng đắc A-La-Hán đem về. Vị ấy cũng muốn giúp Bà Hí Giá chú ý đến sự xuất hiện của Đức Phật Gotama trong thế gian. Vị ấy nghĩ sẽ thức tỉnh người bạn cũ của mình, và ngay lập tức từ cõi Phạm Thiên đã xuất hiện trước mặt Bà Hí Giá Đa Rú Chì Rí Giá với tướng mạo rực rỡ uy nghi. Bà Hí Giá Đa Rú Chì Rí Giá bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi ánh sáng kỳ diệu và đã rời khỏi chỗ ngụ của vị ấy. Trông thấy vị Phạm Thiên, vị ấy chắp hai tay lại hỏi rằng: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" "Tôi là một người bạn cũ của ông. Trong hậu thời của Đức Phật Cassapa, tôi là một trong bảy vị tỳ khưu, bao gồm cả bạn nữa. Đã cùng nhau đi lên ngọn núi, có dốc đứng và thực hành thiền quán. Tôi đã chứng đắc quả thánh A-na-hàm, Anagami Phá Lá, và đã tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Vị tỳ khưu cao hạ nhất trong chúng ta, thì khi vị ấy đã trở thành bậc A-la-hán và đã nhập Niết Bàn ngay trong kiếp sống ấy. Năm vị tỳ khưu còn lại, sau khi mạng chung từ kiếp ấy, đã tái sanh vào cõi chư thiên. Tôi đến đây để khuyên bạn đừng sống nhờ vào sự nhẹ dạ cả tin của mọi người. Này Ba Hí Giá, 1. Bạn chưa trở thành bậc A-la-hán. 2. Bạn chưa chứng đắc đạo quả A-la-hán. 3. Bạn ngay cả chưa bắt đầu tu tập để chứng đắc đạo quả A-la-hán. Bạn chưa có một chút sự thực hành chân chánh nào để đạt đạo quả A-la-hán. Đức Phật giờ đây đã xuất hiện trong thế gian và đang ngủ ở tịnh xá Chê Tá Quá Ná tại Sawatthi. Tôi khuyên bạn nên gấp rút đến ý kiến Đức Thế Tôn. Sau khi sách tấn vị ấy như vậy, Phạm Thiên trở về cõi tịnh cư. Sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. Bà Hí Giá Đa Rú Chì Rí Giá rất xúc động trong tỉnh thức bởi những lời khuyên của vị Phạm Thiên và quyết định tìm con đường dẫn đến Niết Bàn. Vị ấy thẳng đến Sawatthi, sau khi đi hết một con đường dài 120 do tuần, chỉ trong một đêm, vị ấy đến Sawatthi vào buổi sáng. Đức Phật biết rằng Bà Hí Giá Đa Rú Chì Rí Giá đang đi đến để ý kiến Ngài, nhưng thấy rằng các căn của vị này như tính thành chưa chín mùi đầy đủ để tiếp nhận chân lý và để cho chúng chín mùi trước khi đón tiếp Bà Hí Giá Đa Rú Chì Rí Giá. Đức Phật đi vào kinh thành để khất thực với nhiều vị tỳ khưu tháp tùng. Sau khi Đức Phật rời khỏi tịnh xá Chê Tá Quá Ná, Bà Hí Giá Đa Rú Chì Rí Giá đi vào tịnh xá và thấy một số tỳ khưu đang đi tản bộ ở ngoài trời sau khi đã dùng điểm tâm để ngăn chặn hôn trầm. Vị ấy hỏi Đức Phật đã đi đâu và nhận được câu trả lời là Ngài đang khất thực trong kinh thành. Các vị tỳ khưu dò hỏi vị ấy từ đâu đến. Tôi đến từ cảng Suparaka, thưa chư đại đức. Ông đã đi đến từ một nơi rất xa. Hãy rửa chân, hãy thoa dầu để làm mát dịu hai chân của ông. Hãy nghỉ một lát, Đức Thế Tôn không lâu sẽ trở về và ông sẽ gặp Ngài. Dù các vị tỳ khưu đã đối đãi rất tử tế, nhưng Bà Hí Giá Đa Rú Chì Rí Giá vẫn không nhẫn nại. Vị ấy nói rằng, thưa chư đại đức, tôi không biết liệu mạng sống của tôi có gặp tai họa nào không. Tôi đã cấp tốc trải qua một đoạn đường dài 120 do tuần, chỉ trong một đêm, không cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút nào trên đường đi. Tôi phải gặp Đức Thế Tôn trước khi xét đến việc nghỉ ngơi. Khi nói vậy, vị ấy đi tiếp vào kinh thành và nhìn thấy Đức Phật, bậc làm chủ một nhân cách vô song. Khi nhìn thấy Đức Phật đang đi trên đường, vị ấy suy xét như vậy: à, một thời gian dài biết bao đã trôi qua, ta mới có cơ hội gặp Đức Thế Tôn. Vị ấy đứng như thôi miên tại chỗ, nhìn Đức Phật, tâm tràn đầy niềm hỷ mãn, mắt không nhấp nháy tập trung vào Đức Phật, cúi mình xuống trong tư thế đảnh lễ Đức Phật và bản thân đắm chìm trong hào quang rực rỡ của Ngài. Vị ấy tiến đến gần Đức Thế Tôn, nằm sắp xuống đất với năm điểm chạm đất đầy tôn kính, rồi thoa và hôn lên đôi bàn chân của Ngài một cách tôn kính, nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Ngài ban cho con một thời pháp. Thời pháp của bậc thiện thệ sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho con. Đức Phật nói rằng: này Bà Hí Giá, bây giờ không thích hợp để ban một thời pháp. Như Lai đang đi khất thực trong kinh thành. Ở đây, người ta có thể hỏi rằng, phải chăng đối với Đức Phật, có lúc không thích hợp để Ngài làm công việc đem lại lợi ích cho thế giới hữu tình? Câu trả lời là, thời gian không thích hợp. Ở đây không ám chỉ đến Đức Phật, mà ám chỉ về người nhận thông điệp. Nó vượt xa người bình thường, ngay cả đối với một vị A-la-hán bình thường về vấn đề ấy. Cũng không thể biết được sự chín mùi các căn của một người để có thể tiếp nhận thông điệp của Đức Phật. Các căn của Bahiya chưa chín mùi để tiếp nhận nó. Thật vô ích để thuyết pháp đến vị ấy, vì vị ấy sẽ chẳng giác ngộ chút nào về pháp ấy. Đó là lý do khiến Đức Phật chỉ nêu ra một lý do, Như Lai đang đi khất thực để không thuyết pháp và không đề cập các căn. Điểm trọng yếu của vấn đề là dù Ngài luôn sẵn sàng thuyết pháp đến người mà sẵn sàng hiểu nó, Đức Phật biết khi nào người đó sẵn sàng và khi nào chưa sẵn sàng. Ngài không thuyết pháp cho đến khi biết các căn của người nghe đã chín mùi. Vì nếu không làm như vậy, thì thời pháp sẽ không đem lại sự giác ngộ cho người ấy. Khi Đức Phật nói câu này, thì Bahiya nói lời thỉnh cầu lần thứ hai. Bạch Thế Tôn, con không biết liệu Thế Tôn có gặp nguy hiểm gì về tánh mạng không? Hay liệu con có gặp nguy hiểm về tánh mạng không? Do đó, cầu xin Thế Tôn thuyết cho con một thời pháp. Bài pháp của Đấng Thiện Thệ sẽ đem lại lợi ích cho con lâu dài. Và lần thứ hai, Đức Phật cũng nói rằng, Này Bahiya, bây giờ không thích hợp để ban một thời pháp. Như Lai đang đi khất thực trong kinh thành. Câu trả lời được nêu ra như vậy vì các căn của Bahiya vẫn chưa chín mùi. Ở đây, Bahiya rất quan tâm đến sự an toàn của mình. Vì vị ấy được định trước, đây là kiếp chót. Và phước quá khứ của vị ấy, xui vị ấy nêu ra sự cấp bách hết mức về sự an toàn. Lý do, đối với một người quyết định sống kiếp chót, trong luân hồi, thì người đó không thể chết đi mà không trở thành bậc A-la-hán. Đức Phật muốn thuyết pháp đến Bahiya, nhưng mà Ngài phải từ chối lần thứ hai vì những lý do sau đây. Đức Phật biết rằng Bahiya đang tràn đầy hỷ mãn khi trông thấy Ngài. Việc này không dẫn đến tuệ quán, tâm của vị ấy cần được làm dịu xuống trạng thái xả. Ngoài ra, chuyến đi đầy nhiệt tâm của Bahiya dài 120 do tuần được thực hiện chỉ trong một đêm đã làm cho vị ấy rất mệt mỏi về thân. Vị ấy cần nghỉ ngơi chút ít trước khi có thể nghe pháp một cách thuận lợi. Lần thứ ba, Bahiya Darucciriya nói lời thỉnh cầu tha thiết đến Đức Phật, và Đức Phật thấy rằng 1. Tâm của Bahiya Darucciriya đã lắng dịu xuống trạng thái xả. 2. Vị ấy đã được nghỉ ngơi chút ít và đã vượt qua cơn mệt lả. 3. Các căn của vị ấy đã chín mùi. Và 4. Việc nguy hiểm về tánh mạng của vị ấy sắp xảy ra. Ngài đã quyết định rằng thời gian thuyết pháp cho vị ấy đã đến. Do đó, Đức Phật đã nói một bài pháp tóm gọn như sau. 1. Như thế này, này Bahiya, con nên tu tập như vậy. Trong cái thấy các cảnh sắc, bất cứ cảnh sắc nào, hãy biết rõ cái thấy, chỉ là thấy. Trong cái nghe các loại âm thanh, hãy biết rõ cái nghe chỉ là cái nghe. Cũng vậy, trong sự trải nghiệm các mùi, các vị và các vật xúc chạm, hãy biết rõ sự trải nghiệm về sự ngửi, sự nếm và sự xúc chạm. Chỉ là sự ngửi, sự nếm và sự xúc chạm mà thôi. Trong sự nhận biết các cảnh của tâm, tức là ý nghĩ và ý tưởng, hãy biết rõ chỉ là sự nhận biết. 2. Này Bahiya, nếu con có thể duy trì sự biết rõ về cái thấy, cái nghe, các sự trải nghiệm và sự nhận biết, bốn loại cảnh, thì khi ấy con không phải là người bị kết hợp bởi tham, sân hoặc si. Vì cảnh sắc được thấy, âm thanh được nghe, cảnh xúc được trải nghiệm, hay cảnh pháp được nhận biết. Nói cách khác, chắc chắn con sẽ không phải là người bị luyến ái, sân hận hoặc si mê. 3. Này Bahiya, nếu do cảnh sắc được thấy, âm thanh được nghe, cảnh xúc được trải nghiệm, cảnh pháp được nhận biết mà con không bị tham luyến, sân hận và si mê. Tức là nếu con thực sự không bị chi phối bởi tham, sân và si. Này Bahiya, con quả thật sẽ trở thành người không bị ái dục, ngã mạn và tà kiến chi phối, do bởi các cảnh được thấy, được nghe, được trải nghiệm hoặc được nhận biết. Khi ấy, con không có ý nghĩ, cái này là của ta, do bởi ái dục, không có ngã mạn về ta, do ngã mạn, hoặc không có quan niệm tự ngã của ta, do bởi tà kiến. 4. Này Bahiya, nếu con thật sự trở thành người không bị tham ái, ngã mạn hoặc tà kiến chi phối, do bởi cảnh sắc được thấy, âm thanh được nghe, cảnh xúc được trải nghiệm, cảnh pháp được nhận biết. Thời này Ba Hí Giá, do sự vắng mặt của tham ái, ngã mạn và tà kiến trong con sẽ không còn tái sanh cõi người này nữa. Con cũng không tái sanh vào bốn cõi còn lại, tức là cõi chư thiên, cõi địa ngục, cõi súc sanh và cõi ngạ quỷ. Ngoài kiếp sống hiện tại của cõi người ra và bốn sanh thú còn lại, không có sanh thú nào chỗ tái sanh dành cho con. Sự không khởi sanh danh và sắc mới là sự chấm dứt các phiền não vốn là khổ, đúc khá, và kết quả của vòng luân hồi sanh tử là đúc khá. Đức Phật đã thuyết pháp đến đỉnh cao là sự chấm dứt hoàn toàn hay niết bàn, là nơi mà cơ sở của kiếp sống, tức là các uẩn, không còn tồn tại. Ở đây, Bà Hí Giá Đà Rú Chi Rí Giá là người thích pháp giảng lược, Sang Khít Tá Rú Chí Búc Ga Lá. Do đó, Đức Phật khi giải thích sáu cảnh, Ngài không đi vào chi tiết tất cả sáu cảnh, mà kết hợp mùi, vị và xúc, làm thành cảnh có thể tiếp xúc. Như vậy, các cảnh được tạo ra dưới bốn cái tên là cái được thấy, đích thá, cái được nghe, xú tá, cái được trải nghiệm, mú tá, và cái được nhận biết, quyên nha tá. 1. Về bốn bước trong bài trình bày ở trên, trong lời khuyến giáo của Đức Phật là chỉ biết rõ cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe, cái trải nghiệm chỉ là cái trải nghiệm, cái nhận biết chỉ là cái nhận biết. Trong bốn loại cảnh là những pháp hữu vi, bao hàm ý nghĩa rằng khi nhãn thức sanh lên trong sự thấy cảnh sắc, khi nhĩ thức sanh lên trong sự nghe âm thanh, khi tỷ thức sanh lên trong sự ngửi mùi, khi thiệt thức sanh lên trong sự nếm vị, hay khi ý thức sanh lên trong sự nhận biết cảnh pháp, thì chỉ có thức mà thôi, và không có tham, sân hoặc si ở đó. Độc giả nên làm quen với bản chất của lộ tâm ngũ môn và lộ tâm ý môn. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, năm loại thức này được gọi là ngũ thức. Đức Phật khuyên Ba Hí Giá rằng, vị ấy nên tinh cần phấn đấu, đừng để ái dục, sân hận và si mê len lỏi vào các sát na tâm động lực, đi theo lộ trình ngũ môn và ý môn, mà sanh lên ngay lúc sanh khởi của năm loại thức. Trong giai đoạn đó, không có sân hoặc si, mà chỉ có thuần túy tâm nhận biết của các căn mà thôi. Vì vào thời điểm của sát na tâm động lực, sự nhận biết các cảnh theo chiều hướng tự nhiên là để cho tham, sân và si sanh khởi. Đức Phật khuyên Ba Hí Giá rằng, vị ấy nên tinh cần phấn đấu, đừng để tham, sân hận và si mê sanh khởi ở sát na động lực trong lộ trình tâm, vì Ngài muốn ông Ba Hí Giá hiểu rằng, quan niệm sai lầm như cái này là thường hằng, cái này là lạc, cái này là có ngã, cái này là đẹp, có khuynh hướng len vào, cái tâm không được phòng hộ. Đối với bốn loại cảnh ấy, chỉ khi nào người ta xét chúng là vô thường, khổ, xấu xí và vô ngã, thì mới không khởi sanh những động lực tâm sai lầm, cho rằng chúng là thường, lạc, ngã và tịnh, đẹp. Chỉ khi ấy, tuệ quán mới sanh khởi, nhờ đó tâm động lực đại thiện đi theo lộ trình ý môn. Đức Phật cảnh báo cho Ba Hí Giá là phải phòng hộ, đừng suy nghĩ sai lạc về các pháp hữu vi, bao gồm bốn loại cảnh là thường, lạc, ngã và tịnh, và hãy xem chúng một cách như thật là vô thường, khổ, xấu và vô ngã. Và như vậy, tạo ra được tuệ quán để khiến cho những động lực tâm đại thiện đi theo lộ tâm ý môn. Bằng cách cho thấy chánh kiến để xem bốn loại cảnh mà vốn là những pháp hữu vi là vô thường, khổ, xấu xí và vô ngã, Đức Phật trong đoạn 1 ở trên đã dạy Ba Hí Giá Đà Rú Chi Rí Giá về 6 loại thanh tịnh bậc thấp và 10 giai đoạn của tệ quán. Trong đoạn 2, này Ba Hí Giá, nếu con có thể duy trì sự biết rõ tỉnh giác, cái thấy, cái nghe, cái trải nghiệm và cái nhận biết bốn loại cảnh mà vốn là những pháp hữu vi qua 10 giai đoạn của tuệ quán và chứng đắc tuệ đạo, thời khi ấy con đã đoạn tận tham, sân và si mê. Con sẽ không còn là người tham luyến, sân hận hay si mê, ảo tưởng. Nói cách khác, con sẽ thoát khỏi tham, sân và si. Điều này chỉ về bốn đạo. Trong đoạn 3, các bậc thánh Ariya khi đạt đến thánh quả Ariya phá lá thì hoàn toàn không bị chi phối bởi ái dục, mạn và tà kiến. Bởi vậy, họ không bao giờ xem một pháp hữu vi nào ở nơi bốn loại cảnh là ta, là cái của ta hay tự ngã của ta. Điều này chỉ về thánh quả. Trong đoạn 4, một bậc A-la-hán, sau khi tâm tử chấm dứt, không tái sanh vào cõi người này hay một trong bốn cõi khác. Đây là sự chấm dứt hoàn toàn của các uẩn gồm danh và sắc, và được gọi là Niết Bàn, không để lại dấu vết của các uẩn. Bước này chỉ về Niết Bàn rốt ráo, vô dư Niết Bàn. Bahiya Darucciriya trong lúc lắng nghe thời pháp của Đức Phật đã làm thanh tịnh bốn loại giới của vị tỳ khưu và đã làm tâm được thanh tịnh nhờ sự tập trung, và tệ quán của vị ấy cũng đang được tu tập trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán với bốn thắng trí, Bát-tí-xâm-phí-đa nha ná. Vị ấy đã đoạn tận tất cả các lậu hoặc, bởi vì vị ấy là loại người hy hữu, do phước quá khứ, được quyết định chứng đắc giác ngộ nhanh chóng, có trí tuệ tiềm ẩn. Sau khi chứng đắc A-la-hán quả, Đại Đức Bahiya Darucciriya xem lại chính mình bằng tuệ duyệt xét, gồm 19 yếu tố, cảm thấy cần thiết, như cách thông thường của một vị A-la-hán, là phải trở thành vị tỳ khưu và thỉnh cầu Đức Phật thâu nhận vị ấy vào tăng chúng. Đức Phật hỏi vị ấy, con đã có y và bát của vị tỳ khưu chưa? Dạ chưa, bạch Thế Tôn. Vị ấy đáp lại, nếu vậy, Đức Phật nói, hãy đi kiếm chúng trước. Sau khi nói vậy, Đức Phật tiếp tục đi khất thực trong kinh thành Sa Quá Thi. Bahiya đã từng làm một vị tỳ khưu trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Vị ấy duy trì đời sống tỳ khưu và phấn đấu để giác ngộ suốt 20.000 năm. Suốt thời gian ấy, bất cứ khi nào vị ấy nhận được các món vật dụng của vị tỳ khưu, vị ấy đều cho rằng những lợi lộc ấy là kết quả của phước quá khứ về cúng dường vật thực của riêng vị ấy, và không nghĩ rằng cần thiết phải chia sớt cho những vị tỳ khưu sống chung. Vì thiếu sự bố thí y phục và vật thực đến những vị tỳ khưu khác, nên vị ấy thiếu phước cần thiết để Đức Phật gọi, hãy đến này tỳ khưu. Những vị A Xà Lê khác giải thích khác nhau về lý do tại sao Đức Phật không gọi Bahiya, hãy đến này tỳ khưu. Theo họ thì Bahiya từng sanh làm một tên cướp trong một thế giới mà không có Đức Phật xuất hiện. Vị ấy đã cướp những chiếc y của một vị Phật độc giác, luôn cả cái bát, bằng cách dùng cung tên để giết chết Đức Phật độc giác. Đức Phật biết rằng do ác nghiệp ấy mà Bahiya Darucciriya không thể hưởng được lợi ích về y và bát được hóa ra bằng thần thông. Cho dù Đức Phật có gọi vị ấy, nói rằng, hãy đến này tỳ khưu, chú giải của bộ Ú Đa Ná. Tuy nhiên, kết quả của ác nghiệp ấy liên quan nhiều hơn với sự kiện số phận của Bahiya trong việc không có y phục thích hợp ngoài những sợi của cây rừng. Cái chết bi thảm của Bahiya. Bahiya rời khỏi Đức Phật và rảo đi trong thành phố để tìm kiếm bát và những mảnh vải vụn, vân vân. Trong lúc đang tìm kiếm như vậy, thì vị ấy bị một con bò cái mới đẻ bê con hút chết. Trong một kiếp quá khứ, bốn người con trai nhà giàu đã thuê một cô gái bán hoa và hưởng lạc trong một khu công viên. Khi việc kết thúc, một người trong bọn họ đề nghị rằng tước hết nữ trang và 1.000 đồng bạc của cô gái vào lúc đêm tối, nơi không có ai chung quanh. Ba người bạn đồng ý, họ đã tấn công cô gái một cách tàn nhẫn. Cô gái khởi lên những ý nghĩ căm hận. Trong khi đang bị những chàng trai đánh đập, những đứa độc ác và không biết xấu hổ này đã dùng ta để thỏa mãn dục vọng, và bây giờ lại ra sức giết ta do bởi lòng tham. Ta chẳng làm gì sai với chúng. Bây giờ ta bị bất lực, hãy để chúng giết ta lúc này. Mong rằng tương lai, ta sẽ làm một nữ dạ xoa và có thể giết những tên này trong nhiều lần, nàng chết trong khi đang phát lời nguyền. Trong một kiếp về sau, một trong bốn người ác tái sanh làm Bú Cú Sa Tý. Trong gia đình quyền quý, một người khác sanh làm Bahiya Darucciriya, một người khác nữa sanh làm Tam Bá Đa Thí Cá, là một tên cướp, một người khác nữa sanh làm người cùi có tên là Subhabuddha. Cô gái điếm đã tái sanh làm nữ dạ xoa trong hàng trăm kiếp khác nhau, và bốn kẻ sát nhân này đã bị nàng hút chết trong hình tướng con bò cái. Bahiya gặp phải cái chết bất đắc kỳ tử như vậy. Bahiya chết tại chỗ. Chú giải của bộ Ú Đa Ná. Khi Đức Phật đã đi khất thực xong và rời khỏi kinh thành cùng với các tỳ khưu, Ngài thấy xác chết của Bahiya trong một đống rác và nói với các tỳ khưu, hãy đi bây giờ, này các tỳ khưu, kiếm một cái giường củi từ một căn nhà nào đó để khiêng xác của Bahiya, hãy thiêu xác một cách thích hợp và tôn trí xá lợi. các tỳ khưu đã làm theo lời dạy của Đức Phật. Trở về tịnh xá, các tỳ khưu đã trình với Đức Phật về việc hoàn thành phận sự của họ và hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bahiya đã tái sanh về đâu? Qua câu hỏi này, họ đang tìm hiểu liệu Bahiya chết trong thân phận một phàm phu hay một bậc thánh hữu học hay một bậc thánh A-la-hán trong kiếp chót của vị ấy. Đức Phật đáp lại: Này các tỳ khưu, Bahiya bản tánh thông minh, vị ấy tu tập đúng với sự chứng đắc pháp siêu thế. Vị ấy không còn làm phiền Như Lai về giáo pháp. Này các tỳ khưu, Bahiya đã đoạn tận khổ đau. Ở đây, lời hướng dẫn của Đức Phật đến các tỳ khưu tôn trí xá lợi của Ngài Bahiya là một gợi ý rõ ràng về sự kiện rằng Bahiya chết sau khi đã trở thành bậc A-la-hán. Nhưng một số vị không hiểu sự gợi ý trong những lời khuyên, hay có thể rằng họ hỏi Đức Phật để làm cho vấn đề rõ ràng hơn. Câu kệ của Đức Phật nhân cơ hội này. Khi nghe tin rằng Đại Đức Bahiya Daruchiriya đã chết trong trạng thái một vị A-la-hán, các tỳ khưu rất đỗi ngạc nhiên. Họ bạch với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Bahiya Daruchiriya chứng đắc đạo quả A-la-hán lúc nào? Từ lúc vị ấy nghe bài pháp của Như Lai. Đức Phật đáp lại: Thế Tôn thuyết pháp cho vị ấy vào lúc nào ạ? Ngày hôm nay trên đường đi khất thực. Nhưng bạch Thế Tôn, bài pháp lúc đó chắc là ít ý nghĩa. Làm sao một bài pháp tóm gọn như vậy lại có thể làm cho vị ấy giác ngộ? Này các tỳ khưu, làm sao các ngươi xét đoán được kết quả của bài pháp là dài hay ngắn? 1000 câu kệ chứa những lời vô ích không bằng một câu kệ mà đầy đủ ý nghĩa đối với người nghe. Và Đức Phật trong dịp ấy đã nói lên câu kệ sau đây: Sahas Samabati Che Gatha Anathabada Samhita Ekangatha Badang Sayo Yamsutoa Ubasammati. Này các tỳ khưu, cả ngàn câu kệ mà không dẫn đến trí tuệ, tốt hơn chỉ một câu. Như chánh niệm là con đường dẫn đến bất tử, do nghe câu ấy mà người nghe được thanh tịnh. Vào lúc kết thúc bài pháp, nhiều chúng sanh chứng đắc được nhiều mức độ của đạo tuệ như nhập lưu quả, Sotapatti phá lá, v.v. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Etadakka. Vào một dịp, khi Đức Phật ngồi giữa hội chúng tỳ khưu, Ngài đã công bố như vậy: Etadakkang phikha quê má má, sa quá ca năng phít khu năng, khiếp ba phi nhà năng, giá đi đăng bà hí dô đà rú chi rí dô. Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà đạt được đạo tuệ nhanh chóng, thì Bahiya là đệ nhất.